Điệp viên sương mù, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là thủ phủ của chính phủ quốc gia, Nam Kinh dù sao cũng là bộ mặt của một quốc gia. Do đó, chính phủ quốc gia đã có nhiều nỗ lực để trấn áp nội dung khiêu cờ bạc và ma túy trong những năm qua. Ít nhất họ không dám làm ăn công khai, lần lượt chui xuống. Tất nhiên, điều này đòi hỏi phải trả phí bảo vệ cho nhiều cơ quan chính phủ, đặc biệt là cảnh sát. Đây là thiên địch của bọn họ. Nhưng nếu kẻ thù cũng trở thành một chiếc ô bảo vệ, nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Sơn Doan ở Shinjuku, trong một sân nhỏ có tường bao quanh, cuộc sống đầy xáo trộn. Đây là một sòng bạc ngầm nổi tiếng ở Nam Kinh. Người ta nói rằng bối cảnh của sòng bạc rất khó khăn và cảnh sát sẽ không động đến. Doanh thu hàng ngày của sòng bạc ở đây ít nhất là 300.000 đại dương. Người xem cảnh này được gọi là Abiu Mắt Xanh, đến từ Sangiho. Anh ta biết rằng sòng bạc này thực sự thuộc về công ty thương mại Hang Lung và Sangiho chỉ ở đây để bảo vệ nó. Người phụ trách sòng bạc là Louis Suan, biệt danh là Yama Bốn Mắt. Nguồn gốc của biệt danh này cũng khá thú vị. Louis Suan thường đeo một cặp kính, và anh ấy rất dịu dàng. Vào năm Quảng Tự thứ 30, tức là năm 1903, Từ Hy trùng với sinh nhật lần thứ 70 của Từ Hy. Trong lịch sử lâu đời của các kỳ thi cung đình ở Trung Quốc, kỳ thi cuối cùng đã bắt đầu. Kỳ thi dưới dạng anh cơ kết thúc vào năm 1904. Vào thời điểm đó, có tổng cộng 273 jinsi được chọn, và Louis Suan là một trong số 273 jinsi này. Số phận của 273 jinsi này là khác nhau, và một số người trong số họ đã đi vào lịch sử, chẳng hạn như Sen Junru, Tan Yankai và những người khác. Những người khác im lặng. Ví dụ, Louis Suan, anh ta luôn không hạnh phúc trong sự nghiệp chính thức của mình, và cuối cùng trôi dạt đến Nam Kinh, nơi anh ta quy y trong giáo phái của Su Di San. Anh ta đúng là có tài, lại xuất thân trong một gia đình thương nhân Sơn Tây, rất nhạy bén trong kinh doanh. Từ Đức Sơn vốn muốn sắp xếp để anh ta giúp anh ta kinh doanh, nhưng lại phát hiện ra người này có một vấn đề lớn nhất. Anh ta hẹp hòi, có đầu óc và không thể chịu đựng được người khác. Vì lý do này, tất cả những người cũ trong công ty ban đầu của Su Di San đều cảm thấy bị xúc phạm, và họ đều nói xấu Su Di San trước mặt anh ấy. Su Di San không còn cách nào khác là đuổi anh ta đi, nhưng anh ta lại miễn cưỡng. Dù sao đây cũng là jinsi cuối cùng của triều đại nhà Thanh, nên dùng nó để trang trí cũng rất tốt. Vì vậy, Su Di San đã sắp xếp anh ta vào sòng bạc trên đường Sơn Doan để giúp anh ta tạm thời lo việc kinh doanh sòng bạc. Louis Suan hoàn toàn không sẵn lòng. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Anh ấy bị tai biến ở Sơn Tây, nhất định không thể về quê, lang thang bên ngoài, luôn phải kiếm ăn. Sòng bạc vẫn sôi động hơn bao giờ hết. Louis Suan hít một hơi. Mùi hỗn hợp trong sòng bạc khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Những người mặc áo khoác ngắn và kiếm tiền bằng cách làm công việc bán thời gian trong ngày. Ngay khi nhận được tiền, họ nóng lòng muốn vào sòng bạc ngay lập tức, nhất quyết lấy số tiền kiếm được bằng chính sức lực của mình. Làm việc chỉ trong vài phút nó sẽ được hòa giải để đưa tất cả số tiền cho sòng bạc. Cũng có một số con bạc không xu dính túi kiếm sống bằng cách phục vụ những con bạc đó và nói những lời tử tế. Một khi khách thắng và tâm trạng vui vẻ, họ sẽ được thưởng một ít. Một số con bạc này cả ngày không ăn, vừa nhận được tiền thưởng, đầu tiên họ mua một chiếc bánh vừng trong sòng bạc để ăn cho thỏa cơn đói. Sau đó sốt ruột lao vào bàn đánh bạc. Tại sao tôi lại bị lẫn lộn với những người này khi tôi là một jinsi đàng hoàng? 4 hoặc 5 tên côn đồ dưới trướng Abiu bao vây một con bạc và đánh đập họ. Abiu Mắt Xanh ở bên cạnh cười lạnh. Dám lừa gạt ở đây, lát nữa ta chặt đứt tay phải của hắn. Này, sao phải phiền, sao phải phiền. Louis Suan liên tục thở dài. Đây là nơi ở của ông chủ Su của Su Di San. và nơi này được bao phủ bởi sương hô. Đột nhiên, với một tiếng rầm, ai đó gõ cửa. Sau đó, tôi thấy 7 hoặc 8 người mặc áo dài Trung Quốc và đội mũ lưỡi chai xông vào. Là ai? A Biêu mắt xanh ra lệnh. Lập tức, 5 tên côn đồ sòng bạc, bất chấp hàng ngàn con bạc dưới đất, rút rìu ra chắn trước mặt bọn họ. Tuy nhiên, những chiếc rìu trong tay họ đã được đặt xuống ngay lập tức. Những vị khách không mời này đều có súng trong tay. Gặp phải gốc dạ, Louis Suan dũng cảm đối mặt với anh ta và siết chặt nắm đấm. Mây đang trôi trên bầu trời. Giác, một cái tát giáng mạnh vào mặt Louis Suan. Louis Suan hoàn toàn choáng váng, cuốn theo chiều gió. Mẹ ngươi, viên Trung Hòa hung ác nói. Quân khu thứ 2 bắt người. Ai phụ trách? Quân khu thứ 2 cục. Từ hiệp hội Lích Sinh, Louis Suan che má trái của mình. Tôi là, tát, viên Trung Hòa thuận tay tát Louis Suan. Sau đó tát vào má phải của Louis Suan. Bỏ nó ra, Louis Suan sắp khóc. Tại sao những đặc vụ của hiệp hội Lích Sinh lại vô lý như vậy? Tôi nói tổng cộng bao nhiêu lời? Tôi bị 2 cái tát sao? Đợi đã, làm khán giả, lấy tiền của người ta để trừ tai họa cho người khác. A Biêu mắt xanh cũng khá nổi tiếng trong giang hồ. Anh ta được lệnh của Gao Sắc Sinh. Sao anh ta có thể trơ mắt nhìn những người này bắt Louis Suan đi? Anh tiến lên một bước. Cho dù mang người tới cũng phải có lý. Tại sao lại mang hắn tới? Hắn vi phạm luật nào? Ta có thể trở về cùng lão đại giải thích. Còn có người sao? Dưới tay đội trưởng Mạnh, mọi người trong đội 6 đều hít một hơi thật sâu. Vừa nhận được lệnh, Gen Chong He lập tức mang theo những gián điệp khác của đội 2 để giết anh ta. 2 cái tát đó là dành cho đội trưởng Meng. Gen Chong He nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Anh là ai? Á Biêu mắt xanh của tôi. Sơn Yi Tang có tài. Có tài. Bông tuyết khắp nơi. Sắp thấy máu rồi. Bang. A. Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên. Gen Chong He giơ tay và bắn thẳng vào mờ u bàn chân của A Biêu mắt xanh. A Biêu mắt xanh ngã xuống đất la hét ôm chân. Những con bạc đang xem náo nhiệt vừa rồi đều hỗn loạn. Im mẹ nó. Gen Chong He chỉ vào A Biêu mắt xanh trên mặt đất. Mẹ kiếp cũng mang người này đi cho tôi. Và học hỏi từ những người khác. Phải không? Bạn là bông tuyết đầy trời đúng không? Lát nữa ta đánh ngươi máu me đầm đìa. Đám thuộc hạ mắt xanh của A Biêu đều ngây người. Tại sao những gián điệp này rất vô lý? Những người mà Gen Chong He mang đến cũng là quân tiếp viện tạm thời từ đội thứ 2. Và tất cả họ đều nhìn nhau thất thần vào giờ phút này. Những người trong đội thứ 6 rất kiêu ngạo. Điều này có nghĩa là nếu bạn đánh ai đó, bạn sẽ đánh ai đó. Nếu bạn nói rằng bạn sẽ bắn. Bạn biết đấy, đây là nơi của Su Di San. Chà, tôi nghe nói rằng đội trưởng của đội thứ 6, Meng Sao Zhuan, đã tạm thời làm đội trưởng của đội thứ 2. Và anh ấy sẽ phục vụ dưới quyền của anh ấy trong tương lai. Xúc phạm anh ta, nhất định không có trái cây ngon để ăn. Lu, Y Suan và Chi Nhân A Biao không bị đưa đến địa điểm thứ 2 mà bị đưa đến một nhà kho trên đường cái ở phía bắc Nam Kinh. Những tòa nhà tinh xảo nhất ở Nam Kinh đều tập trung ở đây. Là sản phẩm của phong trào Tây Phương Hóa. Vừa bước vào, Louis Suan và A Biêu mắt xanh đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Mùi gì mà thơm thế? Sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Một thanh niên đang ngồi đó một tay gặm một nồi móng giò to. Chấm, cách chương.